Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 333, chiến khí đại lục thay đổi. Theo Lạc Nguyệt Viêm được ăn, còn thừa lại ngọn lửa hàng dài rối rít giải tán. An Lâm đại thắng mà về, Tử Dương Chiến Đế đi theo phía sau, trong lòng như cũ có không ít rung động. Một là rung động với An Lâm kia kinh thế hãi tục diễn kỹ. Hai là rung động với phần quyết đáng sợ. Không nghĩ tới ngay cả Lạc Nguyệt Viêm khó như vậy luyện hóa thần hòa cũng bị một cái giải quyết. Ba là rung động với An Lâm bùng nổ tốc độ. Hắn liền chưa thấy qua nhanh như vậy nam nhân. Tử Dương, tiếp theo ngươi chở ta trở về. Ta trước tiêu hóa một chút, ăn một chút no. An Lâm bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Dương Chiến Đế nghe vậy khóe miệng co quắp một trận. Ngọn lửa thật có thể nhét đầy cái bao tử. Bất quá hắn cũng không nói nhiều lời. Chẳng qua là yên lặng trở lên An Lâm hướng xà linh đế quốc bay đi. An Lâm tự nhiên không phải là ăn quá no, mà là hắc minh nguyên khí sử dụng hậu di chứng tới. Cho dù chẳng qua là sử dụng cực kỳ trong thời gian ngắn, lại dập đầu khí huyết đan, thế nhưng tác dụng chậm như cũ rất đủ. Ngược lại An Lâm là lười động, để cho Tử Dương chính mình động. Xà linh đế quốc đế cung, vạn tượng trì, Điền Linh Linh cùng Liễu Thiên Huyễn sử dụng ma thuật sửa nhân vật điện thoại di động. Ở vương giả liên minh trên thế giới, kịch liệt mà đối chiến đến, ao nước ấm áp dễ chịu, các nàng bên ngâm suối nước nóng, vừa chơi đùa điện thoại di động, thật là cực đẹp hưởng thụ. Bích Quỳnh nữ đế hóa hình là bộ dáng nhân loại, sương mù màu trắng phiêu động đang lúc, loáng thoáng có thể thấy nàng kia hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể. Nàng ghé vào bên cạnh hai người, uy nghiêm tự thành trên dung nhan, mãn là tò mò thần sắc. Tại sao ngươi điều khiển tiểu người cùng nàng điều khiển tiểu người như thế? Năng lực lại kém nhiều như vậy chứ? Nàng vẫn là lần đầu tiên xem hai người đối chiến. Không khỏi mở miệng hướng Liễu Thiên Huyễn hỏi, bởi vì ta nhân vật là hóa thần kỳ, nàng nhân vật là đạo chi thể, cảnh giới chưa tới, cho nên chênh lệch quá nhiều. Liễu Thiên Huyễn nghiêm túc nói. Điền Linh Linh, một bên khác, bị ngọc thạch màu xanh chắn nam tử suối nước nóng khu vực. Hiên Viên Thành cùng Diêu Minh Hy chính tràn đầy phấn khởi mà nghiên cứu trong tay thần binh. Hồ Quán cùng Đường Tây Môn chỉ có thể ngơ ngác nhìn một màn này. Tâm nhét cảm giác tự nhiên nảy sinh. Tử Dương Chiến Đế mang theo An Lâm trở lại đế cung. An Lâm cũng là phốc thông một tiếng, nhảy vào vạn tượng ao tắm. Khôi phục hắn hao tổn tinh lực. Thần hỏa đại nghiệp đã hoàn thành 3/4. Tiếp theo chỉ cần đạt được hư không viêm, ta đem luyện thành thần công, xưng bá thiên hạ. An Lâm một phen lời nói hùng hồn, lại sâu sắc đả kích Hồ Quán cùng Đường Tây Môn. Người khác lại vừa là thu thần binh, lại vừa là thu thần hỏa, bọn họ tới đây làm gì? Du lịch sao? Không được, nhất định phải làm ra chút thành tích mới được. Hồ Quán cùng Đường Tây Môn ở trong lòng âm thầm quyết định. Tử Dương Chiến Đế không có đi vạn tượng ao, mà là ở một gian tĩnh thất nội phẩm đến trà. Qua không bao lâu, cả người phi màu xanh lá cây đế bào nữ tử bước từ từ tới. Ô tóc đen dài bàn trên đầu, còn có chút khí ẩm. Nàng ung dung hoa quý, nhìn quanh giữa còn mang theo hồn nhiên thiên thành uy nghiêm. Bích Quỳnh nữ đế, ta đã sớm muốn tìm ngươi đơn độc nói một chút. Thấy người đến, Tử Dương mặt hiện lên ra nụ cười, lúc này nhiều ngâm nước một ly trà, đặt lên bàn trên, Bích Quỳnh cản nhưng cười một tiếng, nhấp một hớp mùi trà, nói ngay vào điểm chính, người đã quyết định ly khai cái đại lục này. Đúng vậy, ở cái thế giới này, ta nhìn không thấy đường ra, là thời điểm đổi chỗ khác phát triển. Tử Dương Chiến Đế mang theo phiền muộn cười một tiếng. Sau đó đưa mắt nhìn sang Bích Quỳnh, ngươi cũng phải rời đi nơi này, đúng không? Bích Quỳnh gật đầu, chủ nhân đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Tử Dương Chiến Đế, hắn nghe được câu này sau đó, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy có loại thật sâu vi hòa cảm. Đến nay hắn vẫn là khó mà đem nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Bích Quỳnh nữ đế cùng Bạch Linh xà thú. Sủng Tiểu Thanh, coi như cùng một cái tồn tại. Bích Quỳnh không để ý đến Tử Dương vẻ mặt, tiếp tục nói, vẫn là rất có ý tứ. Trong nháy mắt, cái đại lục này ba cái chí cường giả, liền chết một người, đi hai cái. Tử Dương Chiến Đế thở dài một hơi, ta nhưng thật ra là không nỡ bỏ mảnh thiên địa này. Nơi này có tộc nhân ta, có bằng hữu của ta, nhưng là, ta không biết như vậy nói có đúng hay không. Chiến khí cái năng lượng này hệ thống, rất có thể là sai lầm, nó không cách nào chống đỡ chúng ta đến tầng thứ cao hơn. Ngươi sống gần vạn năm lâu, hẳn so với ta rõ ràng hơn một điểm này chứ. Bích Quỳnh khẽ cười nói, đúng vậy, ta coi như là cái đại lục này xưa nhất chiến đế. Cho nên ta như ngươi rõ ràng hơn một điểm này, bất quá nếu phải rời khỏi, ta cũng không trở ngại nói cho ngươi một ít ngươi không biết sự tình. Ồ, chuyện gì? Tử Dương Chiến Đế nghe vậy nhất thời có hứng thú. Bích Quỳnh kia hai con mắt màu xanh trở nên thâm thúy không dứt. Liếc mắt một cái ngoài cửa mênh mông thiên địa, nhẹ giọng nói, mảnh thiên địa này đang không ngừng thay đổi. Chiến khí hoạt tính chính trở nên càng ngày càng mạnh. Nàng như bạch ngọc đầu ngón tay hư không. Một phen, chu vi ba dặm không trung liền chợt tối lại. Mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm cuồn cuộn, giống như chúa tể vạn tượng chủ mẫu. Tử Dương Chiến Đế nhìn đây giống như thần linh một chiêu. Lại có nhiều chút mất thần. Đây là phong lôi quyết. Vạn năm lúc trước, ta toàn lực thi triển phong lôi quyết. Uy lực chỉ có lần này 1/3. Bích Quỳnh nữ đế chậm rãi mở miệng nói. Ta so với trước kia, cũng không có cường lớn như vậy nhiều, mà là chúng ta lợi dụng năng lượng phát sinh biến hóa. Nó do thô ráp trở nên tinh tế, do du ly trở nên càng phù hợp thiên đạo. Nguyên khí là chư thiên vạn giới căn bản, là thiên đạo duy nhất công nhận năng lượng, nhưng chiến khí cũng ở đây đi ở siêu thoát trên đường. Ở nào đó ý chí dưới sự dẫn đường, nó có lẽ sẽ mở ra một cái mới con đường. Tử Dương Chiến Đế thân thể có chút run rẩy. Tin tức này nghe quá kinh người. Chiến khí nhưng là cái đại lục này cơ bản năng lượng. Nó biết dần dần hoàn thiện. Ừ, nó bị nào đó ý chí dẫn dắt. Trong mắt của ta là như vậy. Hắc, có ý tứ, nhưng luôn cảm thấy không thoải mái. Bích Quỳnh cười cười, mặt đầy lạnh nhạt. Bất kể cái đó ý chí là dạng gì tồn tại, chỉ cần ta vẫn là ta, như vậy có cái gì dạng quan hệ đây? Tử Dương Chiến Đế nghe vậy yên lặng hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói, là đạo lý này, cái đại lục này sau này có thể sẽ xuất hiện cao hơn chiến đế tầng thứ tồn tại. Có thể là chúng ta không? Ta còn là muốn đi ra ngoài. Được rồi, đã như vậy, ta cũng không nói thêm cái gì. Bích Quỳnh thả một quyển sách ở mặt bàn. Tử Dương Chiến Đế nhìn về bộ sách kia. Hai mắt trợn tròn. Đây là, chỉ thấy quyển sách kia mặt bìa có vài cái chữ to. Luận chiến năng lực đo sinh mạng thể cùng nguyên khí năng lượng sinh mạng thể chuyển hóa. Ha ha, vật này ở ngươi sau khi rời khỏi đây. Đối với ngươi mà nói cũng còn là có chút trợ giúp. Bích Quỳnh nữ đế đem sách vở giao cho Tử Dương Chiến Đế, lại nói, làm bạch chủ 10 năm hộ vệ, yêu cầu này không quá phận chứ. Tử Dương Chiến Đế thần sắc ngẩn ra, liếc mắt nhìn trước mặt sách vở, cuối cùng cắn răng đáp ứng. Hắn cầm sách vỡ, mặt đầy phiền muộn, chính mình đường đường đệ nhất chiến đế, lại cho một cô bé làm hộ vệ. Ai? Thế nào không lăn lộn không trở về đây? Bất quá hắn nghĩ lại, đại lục chí cường giả, đường đường đệ nhất nữ đế Bích Quỳnh, cũng làm tiểu cô nương thú sủng, hắn làm tên hộ vệ, thật giống như cũng không phải là cái gì mất thể diện sự tình. Rất nhanh, mọi người liền nghỉ ngơi xong. An Lâm tiểu đội tất cả thành viên, liên đới hai cái chiến đế, bắt đầu hướng đại lục phía bắc mãng hoang cổ khu vực bay đi. Chính thức bắt đầu tìm thủ dương lăng mộ lộ trình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.